Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 56, cuốn sổ ghi chép màu đen chuyện cũ. Thượng, cả phòng yên tĩnh lại. Chỉ còn lại Như Nguyệt vậy, có nhiều chút mềm mại nhu thanh âm ở trong phòng vang vọng. Quyển kia cuốn sổ ghi chép cũng không phải là cái gì chuyện khác tình, mà là Phó Nguyên chính mình bụng dạ lịch trình. Phần đầu tiên khai thiên là như vậy viết: 19XX5X Nguyệt X Nhật. Ở trường học lại bị Vương Hải đám người bọn họ khi dễ. Bọn họ cầm đi ta ăn cơm trưa 3 khối tiền. Còn cười mẹ của ta là giày rách. Cười ba ba ta là Vương Bát. Ta yên lặng chịu đựng. So với nội tâm đau đớn, Vương Hải đánh vào trên mặt ta quả đấm cũng không phải đau đớn như vậy. Mẹ của ta chính là giày rách đi. Ba ba của ta chính là Vương Bát đi. Những chuyện kia ta nghe nói qua một ít. Lúc về nhà sau khi, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy những thứ kia đáng ghét các cô gái chỉ trỏ trỏ dáng vẻ. Cũng đừng tưởng rằng ta không nghe thấy các nàng xì xào bàn tán. Ta hận mẹ của ta. Cũng hận ba ba của ta tại sao không rời đi nàng. Mang theo ta đi. Có chút đáng thương a. Này trong lòng vặn vẹo sợ là cùng những thứ này có quan hệ chứ. Ngay khi Như Nguyệt đọc lên đoạn thứ nhất thời điểm, Thừa Chân nâng cầm lên bình luận đến. Nhưng ta không nói gì. Thế gian này người đáng thương cũng quá nhiều. Nhưng khốn khổ mang cho một số người là quật khởi động lực. Tại sao mang cho ngoài ra một số người chính là vô tận thiên kích? Thực ra, câu trả lời ta là biết. Đơn giản cũng chính là nhất niệm. Tự giống với lão thôn trưởng. Không để xuống hận hoặc là buông xuống hận. Viết chính là hai loại kết cục. Tựa như cùng những thuyền kia thượng nhân môn. Đưa tay ra hoặc là không đưa tay ra. Lấy được cũng là hai loại vận mệnh. Có chút lựa chọn. Không phải là thượng thiên cho ngươi. Nó chẳng qua là đem phía trước đường bày ở trước mặt ngươi. Lựa chọn là tại chính mình trái tim. Đối mặt Thừa Chân lời nói, Như Nguyệt chẳng qua là hư một cái âm thanh. Sau đó nói đến, nghe ta đọc xong lại nói. Đón lấy, Phó Nguyên nhân sinh hình ảnh sẽ tùy giọng nói của Như Nguyệt chậm rãi phơi bày ở trước mặt mọi người. Phó Nguyên sinh ra ở khoảng cách cái thị trấn này không xa một cái thành nhỏ. 70 sau, là một tính cách có chút hướng nội nam hài tử. Phụ thân hắn là một cái trung thực, tính cách có chút hèn yếu nhà máy công nhân. Mẫu thân là địa phương một trường học Anh ngữ lão sư. Xưng tên đẹp đẽ, năm đó là một cái thành phố hộ khẩu gả cho biết điều Phó Nguyên cha. Từ Phó Nguyên cuốn sổ ghi chép đến xem, ở Phó Nguyên khi còn bé, hắn tính cách cũng không phải là như vậy hướng nội, cũng là một người bình thường nghịch ngợm tiểu nam hài, thậm chí có rất nhiều bằng hữu, còn là một đám con nít trong hài tử vương. Để cho tánh mạng hắn quỹ tích phát sinh thay đổi, là phát sinh ở hắn 6 tuổi lúc một chuyện. Rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Bởi vì Phó Nguyên tuổi còn nhỏ, hắn cũng không phải là biết quá nhiều. Chẳng qua là bên người một ít người lớn hài tử lưu ngôn phỉ ngữ cho hắn biết một ít. Nội dung cụ thể đại khái chính là mẹ hắn thật giống như cùng khác nam nhân dính dấp không rõ. Mà ba hắn hèn yếu nhẫn nại đi xuống. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ta nhân sinh phát sinh thay đổi ngày hôm đó. Phảng phất chẳng qua là trong một đêm. Ta toàn bộ tiểu đồng bọn môn cũng gạt bỏ rồi ta. Bọn họ không để ý tới ta. Cách ta xa xa. Vốn là đối với ta rất tốt. Bọn họ ba mẹ xem ta nhãn quang cũng quái lạ. Thậm chí lão sư. Bây giờ ta hồi tưởng lại. Cũng có thể cảm giác được các nàng đối với ta xa lánh. Giờ học đặt câu hỏi. Chưa bao giờ điểm tên ta. Ta chỗ ngồi cũng là trong lớp tối xó xỉnh. Hết thầy các thứ này. Chính là trong một đêm phát sinh. Ta mơ hồ biết xảy ra một món rất có thể lo sự tình. Nhưng là đáng sợ nữa sự tình. Ta có lỗi gì? Lỗi gì? Đây chính là Phó Nguyên trong đó nhất thiên nhật ký đối với lúc ấy tình huống miêu tả. Nhưng là hắn không có nói qua phát sinh qua cái gì chuyện kinh khủng. Từ mới đến cuối cùng cũng không có nói qua. Phảng phất là đang né tránh cái gì. Hoặc là tận lực không viết như thế. Tại loại này nhân sinh, kịch biến, bên dưới, Phó Nguyên tính cách liền xảy ra thay đổi. từ hướng bên ngoài biến thành hướng nội, do hướng nội biến thành một loại trốn tránh tựa như yên lặng. Có lúc thậm chí cả ngày đều có thể không nói một câu. Hắn bày tỏ toàn bộ đều viết ở quyển này màu đen cuốn sổ thượng. Hắn sẽ liên tiếp mấy ngày cũng không viết, lại thỉnh thoảng sẽ một ngày viết lên chừng mấy đoạn, nhưng phía trên viết nội dung toàn bộ đều là thiên kích. Mà một loại vi diệu biến chuyển phát sinh ở hắn cao hơn chung sau khi một ngày nào đó. Hôm nay tan học trên đường, Vương Hải mang theo mấy cái gọi là đồng học lại tới tìm ta. Nhắc nhở ta một tuần lễ một lần 10 nguyên bảo hộ phí nên cho hắn. Hắn rất là đắc ý nói với ta, không nên xem thường này 10 nguyên tiền tác dụng. Cũng là bởi vì mỗi tuần lễ nộp lên 10 nguyên tiền, mới có thể làm cho ta miễn đi rất nhiều lần bị đánh nguy hiểm. Hắn nói cho ta biết, giống ta thứ người như vậy, mẹ của ta sinh ra thứ người như vậy không có báo ứng là không nên. Cho nên rất nhiều người muốn đánh ta, cũng là chuyện đương nhiên, là hắn giúp đỡ được. Hắn cũng rất kỳ quái mẹ của ta tại sao không có báo ứng, còn có thể tốt tốt ở trường học dạy học. Hắn nói khi dễ ta là thế thiên hành đạo. Ta có thể nói cái gì? Ta trước thời hạn cho hắn 10 nguyên tiền. Tiền mà, ta là không thiếu. Cái kia đáng ghét nữ nhân đều sẽ cho ta. So với các bạn học lấy được đều nhiều hơn. Mỗi ngày đều bao nhiêu sẽ còn thừa lại một ít. Nhưng là vậy thì có tác dụng gì? Ta vẫn sẽ không nói chuyện cùng nàng. Ta hận không được nàng đi chết. Nếu như không phải là nàng chuyện xấu, người khác làm sao biết nói khi dễ ta là thế thiên hành đạo? Nàng tại sao không đi tử? Không chết đi. Nàng chết, thế giới ta liền thanh tĩnh. Khuya về nhà không có ai. Nữ nhân kia hẳn ở trường học học thêm. Ba không ở nhà, hẳn lại vừa là đi uống rượu. Ta bụng rất đói. Buổi trưa đem 10 nguyên tiền toàn bộ cho rồi Vương Hải bọn họ. Đó là ta toàn mấy ngày tiền, còn bao gồm ngày mai cơm trưa tiền. Như quả không ra ngoài dự liệu, ta trưa mai cũng sẽ đói bụng. Trong nhà rất đen rất an tĩnh. Ta cũng không biết vì sao lại cảm giác có chút sợ hãi. Ta còn là đi ra ngoài một chút đi. Bản này ghi chép văn chính là biến chuyển bắt đầu. Thực ra ngay từ đầu lúc, chúng ta là không có chú ý tới bản này ghi chép văn, bởi vì nó cùng khác ghi chép văn không có gì khác nhau quá nhiều. Nhưng là liên lạc lên sau đó, chúng ta mới biết đây mới thực sự là thay đổi bắt đầu. Ngày hôm đó buổi tối, Phó Nguyên là đi ra ngoài. Cũng chính là ngày hôm đó buổi tối, Phó Nguyên gặp một nữ nhân. Từ hắn ngày thứ hai ghi chép đến xem, ngày hôm đó buổi tối, hắn ở nữ nhân kia đắc được đến một cái hộp còn bốc hơi nóng hộp cơm. Còn chiếm được ôn nhu khuyên giải. Kia là lần đầu tiên có người ôn nhu như vậy nói với hắn lời nói. Ở Phó Nguyên trong miêu tả, nữ nhân kia là đẹp đến cực hạn, hơn nữa ôn nhu săn sóc, thân thiện, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Từ lần đầu tiên gặp hắn liền biểu hiện ra đối với nữ nhân kia mê mệt. Nữ nhân này sẽ không phải là quỷ la sát, mê muội một người, đối với quỷ la sát mà nói, là lại đơn giản bất quá chuyện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe phía sau một ít miêu tả sau này, Tiếu Thừa Càn bắt đầu phát biểu ý kiến rồi. Là, từ Phó Nguyên phía sau miêu tả chung, nữ nhân kia từ xuất hiện lần đầu tiên sau, liền thường thường xuất hiện ở Phó Nguyên trong sinh mệnh rồi. Cơ hồ năm thì 10 họa, Phó Nguyên liền sẽ gặp phải nàng. Từ Phó Nguyên ghi chép giữa những hàng chữ trong, chúng ta thấy được Phó Nguyên đối với nàng trong lòng càng ngày càng sâu lệ thuộc vào. Dần dần có diễn biến thành nàng là Phó Nguyên nhất cả thế giới khuynh hướng. Vốn là, chuyện này nếu như phát sinh ở có giống vậy gặp gỡ người bình thường trên người, vậy thật ra thì cũng không tính được kỳ quái. Dù sao một cái quanh năm bị khi dễ, sinh hoạt tại người khác khác thường trong ánh mắt yên lặng nam hài, gặp một cái mỹ lệ ôn nhu, hơn nữa nguyện ý lắng nghe hắn nữ tử, sinh ra loại này lệ thuộc vào kỳ quái sao? Kỳ quái chẳng qua là, ở Phó Nguyên giữa những hàng chữ trong, nhắc lên nữ nhân này luôn kèm theo một loại sắc thái thần bí. Hắn không biết thân phận nàng, không biết nàng nghỉ ngơi ở đâu, không biết nàng lúc nào sẽ xuất hiện. thậm chí ngay cả nàng tuổi tác cũng không biết. Canh chưa từng thấy qua nàng có bất kỳ thân nhân bằng hữu. Nàng nhất cũng không đề cập qua. Phó Nguyên thấy nàng phương thức, mỗi lần đều là ở nàng sẽ xuất hiện kia cái hẻm nhỏ trong chờ đợi mà thôi. Đó là hắn lần đầu tiên gặp nàng hẻm nhỏ. Từ người bình thường lui tới quá trình mà nói, hết thảy các thứ này bình thường sao? Là tuyệt đối không bình thường. Cho nên, Tiếu Thừa Càn mới có này nghĩ rằng, mà chúng ta cũng đồng ý điều phán đoán này. Nhưng sự thật kết quả là như thế nào? Còn cần nghe tiếp, ở trầm mặc một hồi sau này, Như Nguyệt tiếp tục niệm lên Phó Nguyên cuốn sổ. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ghi chép văn tự. Đều cùng trước nhất đoạn ghi chép văn tự như thế. Cũng là đang nói hắn và nữ tử kia giữa một ít vặt vãnh chuyện. Dĩ vãng hắn ghi chép bị đồng học khi dễ không có. Trong lòng thiên kích hận không có. Hết thảy sinh hoạt quỹ tích cũng không có. Hoàn toàn tràn đầy giấy đều là nữ nhân kia. Ta nói với nàng, ta còn không biết tên ngươi. Nhưng là ta muốn đem ngươi trở thành mẫu thân. Ta cảm thấy được mẫu thân đến lượt là ngươi cái bộ dáng này. Chẳng những xinh đẹp lại còn phải ôn nhu. Nguyện ý nghe ta bày tỏ. Càng không có kia khó nghe danh tiếng. Nàng nhìn ta cười. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng như vậy nụ cười. Có chút kỳ quái a. Tâm lý ta khẩn trương. Nàng trẻ tuổi như vậy đẹp đẽ. Làm sao có thể sẽ có ta như vậy con trai lớn. Nàng tức giận sao? Hay lại là nàng biết tâm lý ta chỗ sâu nhất ý tưởng? Ta không chỉ có khi nàng là mẫu thân. Hơn nữa ta phát hiện ta đã yêu nàng. Là thật sâu yêu. Vì nàng, ta đi tử đều có thể. Như Nguyệt đọc đến đây dừng lại. Mà ta không khỏi tâm lý liền chặt một chút. Mẫu thân, Phó Nguyên ở trong tiểu viện không vẫn kêu mẫu thân sao? Sự tình thật giống như rõ ràng một ít. Phó Nguyên gặp chính là quỷ la sát. Hắn lại bất chi bất giác cùng một cái quỷ la sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.